Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, tranh đoạt, vận khí người. Tiếng xưng hô này nói thật là tương đối châm chọc. Ở đây có không ít người đều lộ ra ánh mắt trào phúng. Có vài phần trêu tức, có vài phần nhìn có chút hả hê. Cảm giác Lâm Hiên có chút buồn cười. Nói cho cùng liền là vận khí tốt điểm. Thu được không ít tài nguyên mạnh mẽ lên tới đi. Sau này nếu là thu được đồ đạc rất kém cỏi nói. Vậy khó có thể theo sau. Chắc là cùng người khác so sánh với. Đồng dạng tài nguyên áp lên đến. Hiệu quả sẽ chênh lệch rất nhiều. Thiên phú đẳng cấp đồ chơi này. Nói trọng yếu không tuyệt đối trọng yếu. Nhưng là không thể không nói không trọng yếu. Đây chính là một loại cực đại cơ sở. Hậu kỳ là dựa vào ngộ tính. Nhưng ở xây dựng ở cái này cơ sở trên lúc. Sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước võ thần thiên phú rất thấp. Cuối cùng vẫn trở thành cường giả. Điểm ấy là không có sai. Nhưng dọc theo đường đi đều rất không được thuận. Trong đó thống khổ chỉ có hắn tự mình biết. Võ thần lực ý chí mạnh như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Dọc theo đường đi thống khổ vô số. Mới có thể tạo nên hắn cường hãn như thế. Hiện tại Lâm Hiên không riêng thiên phú so với người khác đều phải thấp. Càng là chắc không ra bất kỳ thiên về thể chất. Với hàm ý Lâm Hiên thể chất không có thiên hướng phương diện nào. Mà là quá mức trung dung. Thuộc về tương đối phổ thông thể chất. Hơn nữa phổ thông không thể tái phổ thông. Hoặc có lẽ là các phương diện đều có một chút. Vô cùng cân bằng. Kỳ thực rất ít người sẽ như vậy cân bằng. Nhưng vô cùng cân bằng nói. Sẽ không có điểm sáng. Vậy sẽ có vẻ tương đối trung dung. Lâm Tiết là băng âm thể không sai. Nhưng tương tự là có thể hấp thu kim nguyên lực các loại. Chỉ là từ tỉ trọng nhìn lên. Chính là băng thể chất tương đối mạnh. Lâm Hiên liền tương đối thảm. Triệt triệt để phổ thông. Không có phương diện nào là điểm sáng. Nhìn như có thể tu luyện bất kỳ nguyên lực nào võ học. Nhưng từ tốc độ tu luyện góc độ đến xem. Vậy không chiếm được tiện nghi gì. Ha ha. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không riêng thiên phú tầm thường. Liên thể chất cũng không có thu hút địa phương. Rõ ràng chính là người bình thường nha. Nhất định là ở đó tiểu đế trong nước. Thu được cái dạng gì truyền thừa. Tỉ như U Lan Châu. Nhất định là truyền thừa một trong. Thượng vàng hạ cám trồng chất tại trên thân. Nghĩ không mạnh đều khó khăn a. Đổi thành cho ta nhiều tài nguyên như vậy. Ta đều so với hắn đều mạnh hơn đây. Tiếng thảo luận không ngừng. Thanh âm đè rất thấp. Nhưng vẫn là bị nghe rõ rõ ràng ràng. Phổ thông chính là phổ thông. Coi như là thu được đệ nhất danh cũng giống vậy. Hiện tại rất mạnh. Không ai dám cam đoan sau này rất mạnh. Đây chính là vận khí người khuyết điểm. Trung dung thể chất sao? Vận khí người sao? Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một đường vòng cung. Chỉ có không giải thích được bản thân, mới có thể nói ra những lời này a. Chính là trung dung thể chất, mới có thể để cho linh hồn hắn dung hợp được rất hoàn mỹ. Lúc bộc phát sau lẫn nhau không quấy nhiễu, không có phương diện nào vô cùng sai lệch. Còn như vận khí người, trên thân loại nào đồ đạc không phải là mình tân tân khổ khổ thu được. Không phải ngồi ở trong nhà liền thu được. Điểm ấy hắn không có đi phản bác chút gì. Dù sao cũng bọn họ muốn như thế nào là thế nào. Mấu chốt là các trưởng lão thế nào lên tiếng. Đến tột cùng là biếm lãnh cung đây. Hay là đại lực bồi dưỡng đây. Cái này là không có quá nhiều điểm sáng. Nhưng từ tỉ thí tình huống đến xem. Điểm sáng vẫn là rất nhiều. Tổng hợp lại trình độ rất cao. Linh hồn chi lực rất mạnh. Điểm ấy đồng dạng là lấy tiền suy nghĩ trong phạm vi. Bộ Phi Vân nói là nói như vậy, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới đệ nhất danh điểm sáng không đủ đây. Thường thường loại này trung dung quá mức, hậu kỳ thường thường khó có thể dâng lên. Hiện tại mạnh thì có mạnh, chỉ là tạm thời. Vận khí mà, vận khí trong lúc nhất thời tạo nên cái cường giả. Hậu kỳ sẽ không biết có hay không vận khí như thế. Vận khí người thường thường là không. Nhất bị nhận thức, tuy nói vận khí là một phần thực lực, nhưng không phải thời thời khắc khắc đều có vận khí thủ hộ. Ừ, cái này là tương đối đặc thù. Nhưng đệ nhất danh đúng là vẫn còn hắn thu được. Chứng minh hắn chỗ thích hợp rất nhiều, bộ Lăng Vũ ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng đến. Nhưng vẫn là nói tương đối uyển chuyển. Bởi ngươi tương đối đặc thù một chút, ngươi có thể tuyển chọn bất luận cái gì thiên phong. Không biết ngươi tuyển chọn cái nào đây? Ngũ trọng thiên phong, tùy ý hắn tự lựa chọn, nhìn như cho rất lớn ưu đãi. Trên thực tế là hành động bất đắc dĩ. Dù sao cũng chung dung thể chất, chọn cái nào đều giống nhau tu luyện, không có gì khác nhau, chính là xem bản thân ham a. Còn lại 5 tên đệ tử đều lộ ra vài phần cười nhạo đến, nhất thời cảm giác Lâm Hiên không hề cao cao tại thượng, cảm giác là nhỏ bé như vậy. Linh đan kỳ mới vừa khởi bước mà thôi, hậu kỳ mới là muốn nhất nỗ lực thời điểm, vì vậy hiện tại mạnh không có nghĩa là sau này mạnh. Thu được đệ nhất danh là rất quang vinh, nhưng như thế nào đi nữa quang vinh cũng là hiện tại ngắn huy hoàng a. Ta có thể tuyển chọn ngũ trọng thiên phong sao? Ta nghĩ đi đâu cái phải đi cái nào, không bị bất luận cái gì hạn chế. Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng, dù sao cũng hắn đều thích hợp bất luận cái gì thiên phong, vậy dứt khoát toàn bộ mở ra coi là. Hừ, bên cạnh một gã trưởng lão hừ lạnh nói, tham thì thâm, ngươi là có chút thành tích, nhưng tiếp tục như vậy nói, sẽ chỉ làm bản thân tốc độ tu luyện trở nên chậm. Đến lúc đó chính là tự tìm đường chết, bản thân điểm sáng không đủ, tiếp tục như vậy xuống phía dưới nói, chỉ biết nhiều mà không tinh. Nói trưởng lão là nhị trưởng lão bước trì, hắn đối chiến Lâm Hiên không có ý kiến gì. Nhưng Lâm Hiên tuyển chọn để cho hắn cảm thấy rất bất cẩn nhìn người chính là muốn lượng sức mà đi. Ham nhiều là không nhai nát, chỉ biết uổng phí hết thời gian. Ừ, nhị trưởng lão nói không sai. Ngươi thành tích rất tốt, nhưng là không thể vì vậy mà kiêu ngạo. Bộ Phi Vân khuyên can, cùng các người giống nhau, tuyển chọn bản thân tương ứng thiên phong, như vậy mới có thể rất tốt quản lý. Bất đồng thiên phong liền về bất đồng trưởng lão quản lý, cho nên chỉ có thể chọn một. Ban đầu bọn họ còn muốn cướp giật một phen, Lâm Hiên thật sự là quá chói mắt. Hiện tại sau khi khảo sát, bọn họ phần kia lòng cướp đoạt trong nháy mắt liền lãnh một ít, nhưng vẫn là rất muốn để cho Lâm Hiên gia nhập vào, chỉ ít thu được đệ nhất danh. Các phương diện tổng hợp lại trình độ rất mạnh, chỉ có thể tuyển chọn một cái sao? Lâm Hiên ngẫm lại, trong lúc nhất thời còn không biết nghĩ đến chút gì. Gia nhập vào ta đệ tứ thiên phong đi. Người hỏa diễm không sai, có thể luyện khí. Vừa rồi trách cứ Lâm Hiên là nhị trưởng lão, hiện tại để cho Lâm Hiên gia nhập vào cũng là hắn. Thật đúng là làm người ta cân nhắc không ra. Khái khái, gia nhập vào ta đệ nhất thiên phong đi. Chuyên tu mộc nguyên lực cũng là không sai, có thể tăng cường xuống bản thân năng lực khôi phục, càng là có thể trồng trọt linh dược. Bộ Phi Vân đi theo sáp câu đi vào. Bọn họ cũng mặc kệ sau này, chỉ ít hiện tại rất chói mắt, nói không chính xác sau này sẽ có cải biến. Gia nhập vào ta đệ ngũ thiên phong a. Gia nhập vào, còn lại trưởng lão đều đứng dậy. Cũng chính là chỗ này phong chủ đều liên tục giới thiệu ra bản thân quản lý thiên phong có cái gì. Cuối cùng Lâm Hiên phong tỏa lại đệ tứ thiên phong, cũng chính là chuyên tu hỏa nguyên lực. Ta đây chọn nhị trưởng lão đi. Ta đối chiến luyện khí cũng là thật cảm thấy hứng thú. Hắn đối chiến luyện khí đương nhiên cảm thấy hứng thú. Trong tay ly long thương khung côn hắn rất muốn chữa trị qua đây. Coi như là bỏ nhiều hơn nữa đại giới, hắn đều nghĩ chữa trị qua đây. Huống hồ hắn đồng dạng là thấy được, nhất kiện vũ khí đưa đến tác dụng cũng không nhỏ. Rất có cần phải hơi chút tu luyện một chút. Mấu chốt là hắn trong trí nhớ chính là có tên luyện khí đại sư. Tên này luyện khí đại sư chính là Phượng Hoàng. Convert by King Killer. Hết chương.